Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 3, nhiều tác giả, Hạnh Đoan biên dịch, do Tàng Thư Phật Học .net thực hiện. Ni chịu chung. Năm 2002 đi Trung Nguyên, tôi đã may mắn gặp một đi cô dùng máu chép mấy bộ kinh. Đây là hành động hy hữu, trong sử Phật giáo Trung Quốc không có nhiều. Ni chịu chung năm nay 28 tuổi, xuất gia đã 3 năm. Trước khi xuất gia, cô đã dùng máu chép kinh, hiện đang chép bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cả thầy có 36 chặng từ, đã hoàn thành 6 chặng từ, kế đến sẽ chép kinh Pháp Hoa. Một Phật tử là bác sĩ viện trưởng y khoa thấy chạy nói: phải dùng máu toàn thân mới chép xong mấy bộ kinh này, như thế thì máu cô cũng mới hết. Cô sinh trong gia đình đầm ấm, dung mạo mỹ miều, mẹ tính hiền thiện. Cô tốt nghiệp đại học y nổi tiếng là bác sĩ quân y cấp bậc trung úy. Sau khi tốt nghiệp, hành nghề được hưởng chế độ rất ưu đãi, lương bổng cực cao, nhưng những điều này chẳng ngăn được chí xuất gia của cô. Dưới sự hướng dẫn kiên nghị của người mẹ phi phàm, cô đến núi Thành Nguyên, tỉnh Giang Tây, được hòa thượng Thể Quán Đạo Cao Đức Trọng xuống tóc cho. Chùa Vân Môn là đạo tràng cô thường ở tu hành. Cô bắt đầu công tác gánh phân, bước vào con đường khổ hạnh. Vị nữ nhân tài Phật giáo có nhiều hạnh nguyện hy hữu này xuất hiện vào thế kỷ 21 trong thời đại hôm nay. Nhiều người nghe danh rất khâm phục tán thán. Tôi và mấy chị tín đồ Giang Tây cùng các đệ tử quy y hòa thượng Thể Quán có dịp ngủ nơi đây hơn 10 ngày. Đích thân chứng kiến cảnh ni chịu chung tu hành khiến những người từng học Phật mười mấy năm, tuổi gần 60 như chúng tôi phải thầm xấu hổ chỉ thấy mình còn kém xa. Có lần dùng cơm xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Ni chịu chung phát hiện chén của cư sĩ nọ ăn bỏ bứa thừa rất nhiều. Ni lập tức bưng chén lên nói: đạo hữu ăn không hết để tôi ăn chùm, ông chẳng nên bỏ đồ dư lãng phí như thế. Nói xong liền ăn hết. Cư sĩ Chịu Lợi cảm động bảo: sư chịu chung thật hết biết, vì quý tiếc từng hạt thức ăn, chịu khó ăn đồ thừa của người. Chúng tôi phải học tập gương cố đó. Sư Chịu Kiếm ngồi chung bàn nói: chuyện này mà nhắm gì, đồ người khác dỗ bỏ vì chê ăn không ngon, cô thấy được là lượm ăn sạch hết. Tôi bảo cô giống hạnh ngài Tuyên Hóa ở Mỹ rồi. Phải biết cô là bác sĩ, rất chú trọng vệ sinh, nhưng làm thế để cảnh tỉnh người vì không muốn vi phạm. Sư Chịu chung mỉm cười nói: thức ăn chúng ta dùng đây quả thực ngon tốt hơn nhiều so với thức ăn của các tu sĩ ở Tây Tạng. Có qua Tây Tạng hành đạo rồi thì thức ăn nào cũng nuốt được hết, có nếm khổ chị thì cũng không thấy khổ nữa. Cô kể lúc mình mới xuất gia làm sai chi, nhận công tác phải gánh vãn. Do thường ra vào nhà xí và đồng ruộng, dù có mang hài cũng khó tránh dẫm đạp trên phân, nên lúc lên điện để tỏ lòng cung kính, cô cởi hài bỏ bên ngoài, chỉ mang giới vào điện. Nhưng chị hàng ngày thời gian lên điện tương đối dài, lâu chừng chân bị nhiễm lạnh, hai chân và đầu gối bị thủng nặng, đau đến đi đứng khó khăn. Sư nói đây là nghiệp chướng bản thân hiện tiền, nhưng mỗi ngày tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng để công tác. Sau đó bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, trong đuối thiếu thuốc men thích hợp nên cô phải về nhà mẹ. Bác sĩ chẩn khám nói cô bị phong thấp năng y, dần dần bệnh từ phong thấp sẽ chuyển đến tim, gây nên chứng bại liệt. Cô nghe xong không sợ hay quản kinh chi, chỉ là trong lòng bất an vì thấy mình tuổi còn trẻ chưa làm được chuyện gì giúp cho chúng sinh mà vướng phải bại liệt thì càng lụy người phải lo, như thế thiệt là sống không bằng chết. Sau đó cô khấn nguyện trước Bồ Tát: đệ tử chẳng cầu huyễn thương trường tồn, tật bệnh hồi phục, chỉ xin kéo dài hơi thở của mạng sống tội lỗi này, dùng máu huyết chép kinh hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng thành Phật đạo. Chép kinh xong đệ tử có chết cũng không tiếc. Cô nói, tôi dùng kim châm chọc 10 ngón tay lấy máu, không đủ dùng nên phải lấy ống chích rút máu từ cánh tay. Mẹ tôi chẳng đỡ nhìn, cũng không chịu giúp tôi lấy máu, lảng tránh ra ngoài làm việc. Nhưng lúc tôi chép kinh, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện toàn thân tôi đang phóng kim quang, mà bản thân tôi không hề hay biết và hoàn toàn không nhìn thấy. Đây có thể là nhờ Phật lực gia hộ khiến mẹ tôi có chút cảm ngộ. Lúc tôi chép xong 4 quyển kinh máu thì hai chân hết phù thủng, khôi phục bình thường. Thật là Phật Bồ Tát xót thương gia hộ, khiến tôi có được mạng sống mới. Tôi cảm kích đến rơi lệ, không sao báo đáp cho cùng. Tôi chỉ biết âm thầm phát thệ, nguyện đem thân này cúng dường Phật Bồ Tát, hằng giữ 3 nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh cúng dường Phật Bồ Tát. Nguyện từ đây đến tận chỉ lai, đời đời kiếp kiếp vì chúng sinh mà sống, vì chúng sinh mà chết. Hôm sau đi y viện kiểm tra, bác sĩ rất kinh ngạc, ông tuyên bố tôi hoàn toàn hồi phục. Ni Diệu Chung nói, khi mẹ thấy tôi hết bệnh bà rất mừng, đồng thời thái độ quan tâm lo lắng cũng thay đổi. Bà nghiêm nghị bảo, sư Diệu Chung, bệnh cô đã lành, hãy mau thu xếp về chùa. Cô là người xuất gia, ở mãi nơi nhà tôi không tiện. Đương nhiên khi nghe những lời lạnh nhạt chẳng có chút tình người như vậy, tôi thật khó tiếp thu, phải gắng kiềm chế để nước mắt không trào ra. Tôi giận dỗi nói, con đi liền đây. Thế là tôi tôm cóp hành lý đơn giản, bước ra kêu xe. Khi xe sắp chạy, tôi ló đầu ra cửa xe thưa với mẹ, Quách cư sĩ, tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn đấy. Xe chạy rồi, tự sinh ra đến chợ, tôi mới nhìn thấy hai hàng lệ nóng từ khóe mắt mẹ tuôn trào. Tới ga lên hỏa xa ngồi, trong lúc xe lao dung dút, tâm tôi chợt bình tĩnh lại. Hai mắt tôi càng lúc càng mờ vì lệ nhạt nhòa. Ôi mẹ ơi, con gái đã hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ sợ con luyến thế quên chị, sẽ tu hành bê trễ. Chính mẹ hướng dẫn con đi trên con đường học Phật, là mẹ bảo chị hành xuất gia cho con. Mẹ chứng kiến con xuống tóc làm đi mà chưa từng rơi giọt lệ nào. Chị muốn con kiên định tâm đạo. Mẹ yên tâm nha mẹ, những mũi tên một khi đã bắn ra không bao giờ quay về. Con đã bước vào đường tu thì sẽ không quay trở lại. Con sẽ tẩy tâm đổi mặt, mãi mãi hoằng pháp lợi sinh cho đến ngày tạ thế. Hiện nay cho nhiều chúng cư sĩ thỉnh cầu, Ni Diệu Chung đã chọn một địa điểm thích hợp, chuẩn bị xây một ngôi kiến trúc tại Trung Nguyên, dự định sẽ thu nhận chư cư sĩ cao tuổi nghỉ hưu, cho họ trú ngụ, hướng dẫn họ niệm Phật, nghe kinh pháp tu hành. Đây là đạo tràng dành cho tập thể cư trụ, lo hết tất cả từ ăn ở thuốc men cho đến giảng sinh. Các bác sĩ hộ lý cùng những phục vụ chiên hoàn toàn là tình nguyện phụng hiến. Chư cư sĩ đến ở chỉ cần đóng phí thức ăn do gia đình quyến thuộc cung cấp, phần còn lại đạo tràng bao thầu hoàn toàn phí lợi nhuận. Do nhân chiên bác sĩ hộ lý không cần đền đáp nên phí y liệu cũng rất thấp. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của Ni Diệu Chung, vẫn cần tập thể đồng tu trợ lực góp tâm góp sức hoàn thành tốt việc này. Ni Diệu Chung đã mời Hòa Thượng Diệu Pháp và tôi đến thượng trụ ở đây hỗ trợ cộng đồng đại chúng tu hành. Nếu như có thể kiến thiết nhanh đúng như dự tính thì sư phụ và tôi cùng các huynh đệ rất sẵn lòng giúp Ni Diệu Chung cùng mọi người tụ hội ở đây dụng công tu tập thành đạo Bồ Đề. Bài văn dưới đây tôi viết theo danh xưng ngôi thứ nhất để mọi người tiện đọc. Thể văn giống như tự thuật nhằm giới thiệu chuyện thực về sư Diệu Chung từ sinh ra đến xuất gia, giúp mọi người hiểu rõ hơn về chuyện đi ưu tú trong Phật giáo và có thể rút ra từ trong đây chút cảm ngộ. Tác giả Quả Khanh xin giải thích riêng. Sư Diệu Chung là câu chuyện có thật hoàn toàn. Sau khi tôi biết rõ những gì sư trải qua rồi, rất cảm kích nên quyết định viết ra để khuyến khích bạn đạo tu hành. Do chưa được sư cho phép nên tôi quyết định hóa danh, nghĩa là tên và địa danh đều đổi, không ghi thật. Tôi nghĩ làm vậy sẽ không gây ảnh hưởng hay quấy rầy gì đến việc thanh tu của sư. Mục đích của tôi không phải để ca tụng công đức sư, bởi vì khả năng của sư sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều. Tôi viết câu chuyện này chỉ muốn chia sẻ cùng bạn đọc nét đẹp của người tu. Tôi muốn chấn chỉnh lại những quan điểm sai lầm, hiểu trật về người xuất gia. Không những tôi hy vọng đi chịu chung có thể đại diện cho hình ảnh các tu sĩ nữ giới, mà còn hy vọng ngày càng có nhiều phần tử trí thức gia nhập vào sự nghiệp hoằng pháp Phật giáo, cùng góp sức giúp cải thiện phong khí xã hội, dùng đức trị nước, dùng lực tu để báo ân. Bởi vì trong đức ta hiện còn rất nhiều người hiểu sai về giới xuất gia, bao gồm cả tôi 10 năm về trước, luôn ngộ nhận cho rằng những người xuất gia là hạng trốn đời, trốn việc, trốn bổn phận, ưa sống biến lười cầu an, toàn những kẻ thất tình thất chí, tâm bị tổn thương vì mê tín hay do tướng mạo xấu xí khó kết hôn, hoặc do gia cảnh quá bần hàn nên phải đi xuất gia để kiếm cái ăn cái mặc. Những hạng người này không dính dáng chỉ tới sư chịu chung. Trong Phật môn có lẽ cũng có những hạng người này, nhưng tôi chưa gặp. Còn những chị có chỉ xuất trần cao tột, nguyện đem thân tâm phụng hiến hoằng pháp lợi sinh như sư chịu chung thì có rất nhiều, và tôi thường gặp luôn. Các phần tử trí thức cũng không thiếu. Tôi thường gặp họ tại các chùa Thiên Đại Sơn, Phổ Đà Sơn. Các tu sĩ này mỗi mỗi đều có những câu chuyện khiến người nghe phải cảm phục. Chỉ tiếc là sách tôi đang viết thuộc dạng báo ứng hiện đời, nên không thể giới thiệu nhiều về các chị ấy. Cho nên, mong độc giả khi xem hãy hiểu và thông cảm cho tâm ý của người viết. Mẹ của sư Triệu Chung rất giỏi thi thơ hội họa, là bậc nữ lưu kiên cường, đã dũng cảm khuyến khích con gái xuất gia. Hòa thượng Thế Quang là cao độ ngày hư vân, từng tán thán bà là thánh mẫu. Tôi cho rằng lời này tuyệt không phải nói đùa, mà giống như ứng chứng. Xin nói rõ, bài chân này là hành vi riêng của cá nhân Quả Khanh, không liên can đến sư Triệu Chung. Nếu có điều gì khiến quý vị phải trách thì đó là lỗi của tôi, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau đây là bài viết. Nguyên nhân sư Triệu Chung xuất gia. Tôi chào đời trong một gia đình công nhân phổ thông, gia cảnh cha mẹ đôi bên tương đối khác biệt. Mẹ tôi là một người rất tin thờ thuyết, trên đầu ba thước có thần linh, cực kỳ tôn trọng đạo đức gia đình theo truyền thống Đông Phương và trưởng thành từ trong đó. Điều này có thể nói là do ảnh hưởng tổ tiên bên ngoài của mẹ tôi. Bởi chồng họ Lý có hai chị tiên hiền, nhưng tôi không rõ đời nào là thầy của nhà vua Triều Thanh, được hoàng đế ứng phong là chó Trạng Nguyên. Dựa theo bối cảnh lịch sử trên, gia tộc chúng tôi đã có một thời hiển hách, huy hoàng và cực thịnh. Bà ngoại kể, tổ tiên bà rất ưa làm phúc, gia phong liêm chánh. Những năm đói kém thường mở kho bố thí, nấu cháo cứu tế, chẩn bừng giải tai. Nhờ âm đức tổ tiên, cho dù đến bà cố gia đạo tuy có suy vi, nhưng vẫn giữ y nếp xưa, theo đúng lời ông cha hằng giáo huấn. Phải luôn dùng đức báo oán, dùng thiện đãi nhân. Đây là việc đáng mừng, đáng tự hào cho dòng tộc. Bà ngoại tôi sau khi kết hôn, gia phong vẫn duy trì chánh khí, nhất là đối với con gái, lâu huấn luyện nữ công theo thùa và chánh khéo léo. Khi cười vẫn giữ quan nghi, đi đứng nghiêm trang, hiếu kính song thân, chu đáo với khách. Phải nói là tất cả con cháu đều được giáo dục kỹ lưỡng. Bà ngoại sinh 6 con, gồm 3 trai, 3 gái. Mẹ tôi là trưởng nữ, nhờ thọ hưởng nền giáo dục tốt nên được lợi ích rất lớn. Mẹ tôi từ nhỏ tính tình ôn nhu hiền lương, thành tín, minh lễ, đối với người khoan hậu, thông minh khéo léo. Bà cùng Phật môn đặc biệt có duyên. Ngoài trừ thời chiến loạn bà chào đời trong chùa, sau khi bà ra đời không lâu thì ông ngoại mua bức tranh Nhị Thập Tứ Hiếu và tượng Quan Âm ngà tây ngà mắt từ Thượng Hải đem về thờ. Ông bà ngoại và bà cố tôi đều kinh ngạc khi phát hiện mẹ tôi càng lớn càng giống hình Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Có một dạo điều này thành là đồ đề bàn tán của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu, thực là rất ngộ. Mẫu thân tôi tính tình dịu dàng ôn nhu, rất thích thi họa. Tuy học chưa hết đệ ngũ nhưng bà rất có tài. Năm 1958, gia cảnh càng khó khăn, chị em tăng thành 6 người người. Do vậy mà mới 14 tuổi, mẹ tôi bị bắt phải thôi học để đi làm, phụ sức chia gánh nặng cuộc sống cùng cha. Vì hiếu thuận, bà ngoan ngoãn chân lệnh, chẳng mảy may có lời than oán. Tiếp theo đó, bà nếm trải 10 năm phong chủ luyện bài, phải làm nhiều việc khác nhau để sinh nhai, nhưng chẳng chỉ chảy mà bị thui chột tri thức đối với khát vọng trệ chân đế cuộc đời. Trong đoạn văn tự ngộ, bà viết: cuộc đời tôi giống như quyển sách vậy, lật trang nào cũng để có mưa cuồng bão chứng. Muốn chọn một bến đỗ giữa phong ba, cũng phải ra sức phấn đấu trong cảnh đổi chìm. Tôi đã nhìn thấy bờ rồi, vẫn còn cách một khoảng xa, nên cần phải hướng lên, tiến tới mãi. Cuộc đời tôi giống như thế, vẫn luôn phải cố gắng tiến bước không ngừng về miền đất thánh, phải quỳ chài mà tiến lên. Cả đời mẹ tôi thường dẫn dục cánh chiệt, đối với nhân sinh luôn có cái nhìn hướng thượng, thiên trệ nẻo sáng. Năm 1997, trải qua mấy mươi năm bài luyện chua cây, cuối cùng chẩn bệnh mẹ tôi cũng phát và nhìn thấy ánh mặt trời. Đầu tháng 6 năm đó, bà Linh Nga Mi quan hỷ nghe giảng kinh. Lời dạy của Phật như trận mưa cam lộ tưới đẫm vào nội tâm khô cằn của bà. Mẹ như kẻ nghèo gặp châu báu, rơi lệ như mưa. Tuy chưa quy y, nhưng từ năm 1997 phát tâm ăn chay trường đến đây. Hiện tại bà là đệ tử Tam Bảo, quyết tâm ngay một đời này liễu thoát sinh tử. Xin cầu cho mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát ba đời gia hộ mẹ tôi có thể chỉnh chuyện thoát khỏi biển khổ sinh tử, viên mãn đại nguyện Bồ Đề. Sau khi tham gia quân ngũ rồi, tôi mới bắt đầu học Phật. Dưới sự chắc chịu của mẫu thân, tôi thấm nhuần pháp ít. Học Phật không lâu thì gặp dịp bộ đội cắt giảm 50 chặng dân sự, tôi vội xin từ chức, giả biệt 7 năm sống trong quân đội, chuyển về địa phương. Mặc dù điều kiện công tác đang được ưu đãi, lãnh lương rất cao, nhưng tinh thần tôi lại cảm thấy cuộc sống khổ phiền và ngột ngạt, dần dần nhen nhúm ý muốn xuất gia. Có thể đây là nhân duyên đời trước của tôi, nhưng cũng có thể nói từng bước trưởng thành của tôi đều không rời bàn tay nương đỡ, giáo huấn chắc chịu, chuẩn mực của mẫu thân. Mẹ tôi dạy, xuất gia không phải việc nhỏ, con phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy quyết định. Việc này giống như mũi tên một khi đã bắn ra, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Nếu có chết thì cũng phải chết trên con đường hoằng pháp. Cảm ơn Phật Bồ Tát đã an bài. Không bao lâu, tôi được Hòa Thượng Thệ Quang, vị cao đức đương kim Thiền Tông thu nạp. Thật sự cảm ơn sư phụ đã từ bi, hai lần tiếp kiến đều đáp ứng thỉnh cầu xuất gia của tôi. Khoảng tháng 7 năm 1999, tôi từ bỏ công tác nhiều người thèm muốn, được mẫu thân hỗ trợ. Tôi bố thí hết y phục, vật dụng thế tục, sửa soạn hành trang giảng đơn, lên xe lửa Nam Hạ. Mẹ tôi cần khổ một đời, chỉ có duy nhất một con gái là tôi, song bà chẳng có thể cứng rắn đúng hẹn, hộ tống tôi đến chùa Tịnh Cư, đối Vân Cư, tỉnh Giang Tây. Ngày 28 tháng 8 năm 1999 âm lịch, tôi chính thức thế pháp xuất gia, được sư phụ ban cho pháp hiệu Diệu Chung Tự Thanh Binh. Từ sau khi phụ thân mất, hai mẹ con chúng tôi nương nhau mà sống, cùng bầu bạn hơn 10 năm qua. Lúc nghỉ phép, tôi rất thích nghe mẫu thân nhắc về thời thơ ấu của mình. Mỗi khi bà kể, căn nhà nhỏ chúng tôi luôn rộn rã tiếng cười. Do tính tôi thuở bé quá khác biệt với đa số trẻ nít, khiến mẹ tôi nếm đủ mùi đau đầu. Mẹ kể, người ta thường nói con nít mới sinh rất xấu xí, nhăn nhúm. Nhưng tôi sinh ra ấn đường no đầy rất sáng, sống mũi hiện rõ thẳng cao, mặt mày hồng hào, hay má lúm đồng tiền. Bà mụ khi phụ đỡ đã không ngừng tấm tắc: ôi chào, em bé xinh đẹp quá đi. Và em bé xinh đẹp này mấy ngày sau đã khiến mẹ dở khóc dở cười vì màn quấy nhiễu kinh khủng. Trước tiên ấy vừa chào đời thì tôi khóc ao a, và cứ thế tấu mãi không ngừng. Suốt 100 ngày đêm chẳng gián đoạn, tôi cứ đêm khóc ngày nghỉ. Mẫu thân kể tôi có thể khóc một hơi 4 tiếng đồng hồ. Thành tích vượt hơn chỉ tiêu này cũng có mấy lần, nhất là vào nửa đêm. khiến hai ba dãy nhà của các chú chị tôi ngủ xung quanh đều bị tiếng khóc của tôi hành hạ. Bây giờ ngẫm nghĩ, tôi không hiểu sao lúc đó ba mẹ tôi có thể chịu đựng được và cam cảnh tra tấn như thế suốt hơn 3 tháng trời ròng rã bất kể ngày đêm. Mẫu thân tôi bản tính vốn độ lượng, mỗi khi tôi khóc bà luôn khôi hài bảo: "Nữ ca sĩ nhí nhà ta bắt đầu khoe âm thanh vượt không gian rồi." Cũng có người mách nước bảo gia đình nên viết mấy chữ chào tờ giấy vàng như thiên hoàng địa hoàng, nhà tôi có con bé khóc hăng, quân tử đi ngang đột mấy biến, hệ thức liền ngủ đến sáng ngoan. Nhưng mẫu thân cảm thấy chịu đựng được nên chẳng viết giảng chi. Lúc đó hình như tôi được thể cứ khóc mãi không thôi, ngay cả ban đêm, bất kể bạn thích hay không. Nữ ca sĩ nhí tội cứ ngân mãi âm chai, hét cao, sướng to cực độ, đủ trăm ngày mới đình chỉ. Ba mẹ và láng giềng cuối cùng cũng được hưởng phút giây bình yên. Tuy tôi khóc lâu như thế, song chẳng ai nghiên cứu, tìm hiểu hay đem đến bác sĩ khám chi cả. Bây giờ thì tôi suy đoán, có thể do thay thế này khổ quá nên tôi mới khóc dữ vậy đó. Mẹ kể khi tôi tạm lớn chút, trông rất mũm mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn môi đỏ ông. Ai cũng cưng yêu và bảo rất thích đôi mắt sáng to trong veo của tôi. Mỗi lần gặp đều không nhịn được, luôn muốn dừng lại trêu tôi đôi chút. Nhưng tôi khăng khăng không cho bất kỳ ai chọc phá, ngay cả phụ mẫu còn không thể, huống nữa là người ngoài. Đa số con nít ưa tụ họp chơi đùa, nhưng tôi hễ bị trêu là không ưa và phản đối bằng cách khóc lên. Tôi không hay chơi đùa với các trẻ khác, cũng không ưa ồn đông. Khi chụp hình kỷ niệm toàn gia, cả gia đình ai cũng chọc cho tôi cười, nhưng không sao khiến tôi cười được. Các dì tôi thường đùa gọi tôi là tiểu nhi thâm độc. Hôm nay tôi đã là người cửa Phật, có thể tạm giải thích nguyên nhân tính khí của mình theo bài kệ cảnh tỉnh. Mỗi ngày trôi qua, mệnh cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có gì chui. Có lẽ tư duy này tiềm ẩn trong tàn thức, nên mới khiến tôi buồn khóc, vì thề một lần nữa bị bất hạnh luân hồi lưu chuyển, hình như giải thích thế này có vẻ hợp hơn. Lúc được 14 tháng, tôi vào nhà trẻ, mẹ tôi mấy lần lén quan sát, thế tôi thường im lặng ngồi một mình, cứ trơ như cổ nhìn đám đông. Các bạn nhỏ giống như tôi mới đến thế gian này chưa lâu, đám con nít với đủ trạng thái cười có, khóc có, bò có, quỳ có. Những hiện tượng hỗn tạp này hình như khiến tôi dò phương tiện tiếp nhận, nên đôi mày thường nhíu lại, hiện vẻ căng thẳng. Có lúc gặp bạn nhỏ chủ động tới chơi, muốn an ủi con bé cô độc như tôi, thì tôi luôn tỏ ý ưa ngồi một mình, chừng như khó hòa nhập cùng đám đông. Do vậy mà các chị tôi nói, hiện tại là tiểu nhi thâm độc, lớn lên là đại nha đầu thâm độc. Nhưng tôi cũng thích giúp đỡ bạn, bạn làm rớt bánh thì tôi cúi xuống lượm đưa cho, thế mà nó tưởng tôi giành ăn nên cắn tôi, đúng là quá hiểu sai, đồ cây thư lấy ác đáp thiện. Tôi oan khuất bật khóc, sau đó chẳng ưa chơi hợp quần nữa. Mẫu thân nói tôi từ nhỏ đã ngủ rất ít, cực ít, chưa từng nghỉ trưa. Mẫu thân làm việc khoảng 6 giờ thức dậy thì tôi cũng thức theo, trưa cũng chẳng ngủ. Vào nhà trẻ buổi trưa cho ngủ 3 tiếng, tôi cứ lăn qua lộn lại trên giường không ngủ, cô giáo cũng bó tay. Khoảng 3 tuổi, trí lực tôi tạm khai mở, bầu bạn cùng các câu chuyện đồng thoại thật hay do mẹ kể mà lớn lên. Nhân vật trong truyện luôn xả thân vì người, phẩm cách chân thành, thiện lương tươi mát, cứ thể thấm sâu vào tâm linh thơ dại của tôi. Sức nhớ và lực tưởng tượng, tư duy của tôi tương đối cao. Tôi học tập rất dễ, không hề tốn sức. Tôi có một tật khiến mẹ rất phiền, là hồi nhỏ mỗi khi mẹ chải tóc, tôi luôn chạy nảy khó chịu, giống như bị cực hình. Mùa hạ mỗi lần mẹ chải tóc, tôi đều khóc ầm lên, khóc đến mặt mày nhem vuốt, khiến mẹ cũng toát mồ hôi theo. Ngày nào cũng vậy, ai mà chịu thốn. Cuối cùng mẹ tôi nói, thôi thì cạo quách đi cho yên chuyện. Vì vậy mà 2 tuổi tôi đã cạo đầu. ba tuổi lại cao lần nữa. Nếu không tiện để tóc dài thì cứ cắt như kiểu con trai. Như thế cả tôi lẫn mẹ đều khỏe. Bây giờ thì khỏe hơn nữa vì được cạo vĩnh viễn. Mẹ nói tôi rất có phong thái và thích làm cất sĩ. Mùa hạ đến chợ ăn, mẹ chưa tan sở về nhà. Do ở chung cư trời nóng, mọi người hay chọn ăn ngoài sân. Nhà nhà cách nhau không xa. Những lúc đó tôi thường cầm cái chén đến gần họ, đứng bên bàn, không nói gì, im lặng nhìn họ ăn cơm. Láng giềng thấy thế mỉm cười, nhìn tiểu cất sĩ nhỏ bé như tôi hỏi: "Còn đói bụng hả?" Tôi im lặng gật đầu. Họ liền đem cơm và thức ăn vào chén cho tôi. Nếu như tôi ăn chưa đủ thì lại đến cạnh bàn họ im lặng cất thực tiếp nữa, cho đến bao giờ cảm thấy no bụng thì thôi. Việc này thường xảy ra lúc tôi 4-5 tuổi, khiến mẹ tôi rất ngạc nhiên, khó hiểu. Tôi học rất mau biết, siêng năng nhớ chai. Tùy theo tuổi tác tăng mà năng lực làm việc cũng phát mạnh mẽ. Hồi học lớp ổn di, 5 tuổi tôi đã được cô giáo chỉ định làm trợ thủ, giao cho nhiều việc để làm. Lên tiểu học, năng lực này càng tăng, thành tích học tập luôn ưu tú. Tôi làm việc sôi nổi, nhiệt tình, yêu tập thể. Suốt 6 năm tiểu học luôn được trường bầu chọn là học sinh xuất sắc. Năm nào cũng làm trưởng lớp và chẳng còn chút dấu vết gì của tiểu nhi thâm độc. Nhưng tôi vẫn có thói quen ngủ ít, không bao giờ ngủ trưa. Tôi làm việc học tập luôn đứng đầu nên kiêu khí cũng tăng cao. Cô chủ nhiệm muốn dẹp kiêu khí của tôi nên trong niên học nọ đã cố ý đem mỹ danh học sinh ưu tú cấp tỉnh của tôi giáng xuống cấp địa phương. Vì việc này mà cô phải đặc biệt đến vợ mẹ tôi phụ giúp. Mẹ tôi hào sảng đáp ứng. Nào ngờ sau việc đó cô bị hiệu trưởng giận dữ quở trách rất nghiêm. Bây giờ nhớ lại, tôi thầm hiểu cô chỉ lo cho tôi mà phải động não dụng tâm gian khổ. Trong lòng tôi xấu hổ áy náy mãi. Mỗi khi nhớ đến nghĩa tình ân sư nan báo kia, tâm cứ nặng nề như bị đá đè. Hồi tưởng lại thời thiếu nhi, cha mẹ tôi đồng lương khiêm tốn, ráng lo cho tôi ăn học. Tôi chơi với bạn, họ cần gì tôi đều đáp ứng. Có khi bạn mượn 1 đồng, 2 đồng, không trả tôi cũng chẳng đòi. Khi tôi lớn lên làm việc kiếm tiền rất dễ dàng, kinh tế độc lập, những y phục vật dụng đắt tiền từ 100, 200, thậm chí đến số ngàn, chỉ cần bạn thích là tôi sẵn sàng biếu cho. Xuất gia rồi, tính cho biếu rộng rãi này càng phát hơn. Hồi tưởng cuộc đời mình gần 30 năm, tôi có cảm giác ắt hẳn kiếp quá khứ mình từng là tu sĩ. Do hối hận, một niệm mê đi chào luân hồi thọ khổ nên mới khóc dai chẳng. Tính không ưa chơi đùa ồn ào mà quen khất thực, biết thương xót tử trong, yêu quý động vật, xem nhẹ tiền tài. Mọi việc nếu tư duy theo kiểu này thì đây có lẽ là đáp án chính xác. Nhiều người hay hỏi tôi một câu họ thắc mắc chung là: vì sao lại xuất gia? Quả tình tất cả bọn họ đều nghĩ không thông nên cứ suy đoán mãi, rốt cuộc đành kết luận rằng chỉ có thất tình chán đời, sự nghiệp thất bại, bị phủ rẫy, tinh thần bị sốc nên mới phải xuất gia. Thậm chí các bạn hữu cố cựu của tôi còn đối trận tìm đến gây cãi, mắng tôi là kẻ tự cam đọa lạc, quá mê tính cố chấp nên mới xuất gia. Và họ xung nhau thuyết phục, khuyên tôi mau mau quay về. Đúng là cái nhìn thế nhân dành cho các tu sĩ hiểu lầm quá sâu. Họ cho rằng sự lựa chọn của tôi là không lý trí, là bất bình thường, là điên. Sao là bình thường, sao là bất bình thường? Trước khi tôi xuất gia, cũng từng sống rất vui nhộn như bao người. Thời ấu niên tôi bầu bạn và lớn lên cùng với những câu chuyện đồng thoại mà mẹ kể. Thời tiểu học, sơ trung, cao trung, tôi ưa nhất là thú vui đọc sách, trữ sách. Thư viện riêng của tôi chứa đầy danh tác thế giới. Tôi hay sưu tầm trích dẫn các danh ngôn danh nhân, rút tỉa chân thiện mỹ từ trong đó và thường đem các câu răn dạy của cổ thánh tiên hiền để răn dắt, khuyên mình tiến lên. Thời sơ trung, tôi ưa đọc các sách huyền bí nói về đĩa bay. Trong não chứa đầy những thắc mắc như: có người ngoài hành tinh ở địa cầu khác chăng? Trời cao đến đâu? Sau khi chết rồi mình sẽ đi chạy đâu? Năm đó tốt nghiệp sơ trung, một bạn thân của tôi chỉ thế rớt nên uống thuốc rậy tự tử. Nhìn tấm ảnh của bạn gái tuổi trẻ, mặt còn non trẻ, đôi mắt sáng như thuở nào còn đeo theo tôi chơi đùa trò chuyện, tôi rơi nước mắt. Mạng sống sao quá vô thường mong manh, ngắn ngủi trong hơi thở. Sống không phải để đau khổ, mà phải làm sao để không khổ. Tôi nhìn thấy bạn bè quanh mình vì tranh công danh, vùi đầu học thi, nói chuyện đổ rớt mà khổ đau rên rỉ. Giỏi nhìn đại lộ dòng xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại, vội vội chàng chàng, mặt mày khẩn trương chứa đầy phiền lo không đâu. Các nam nữ tuổi trẻ thì cuồng nhiệt săn đuổi, bắt chước theo thời trang của các ngôi sao điện ảnh, tranh hương thua nhau bằng hàng hiệu, dùng quần áo đúng mốt thời thượng để lòe nhau. Tôi thầm nghĩ, những đua đòi trần thế lao sao thật hỗn tạp và bát nháo. Đằng sau những cạnh tranh khốc liệt vô nghĩa đó, phải chăng có nhiều người vẫn âm thầm thấy cô độc, tự an ủi mình trong thê lương? Rốt cuộc con người ta sống để làm gì? Đi học cực khổ, nỗ lực phấn đấu, cả đời vật lộn đua tranh là để truy cầu cái gì? Có phải tiền bạc vật chất cũng không đem lại hạnh phúc thật sự cho đời sống? Còn tình yêu nam nữ, những lời hẹn biển thề non, những lời nguyện hứa sống chết với tình, liệu có thể duy trì và kéo dài bao lâu? Tôi cảm thấy rất cô tịch chán nản, tâm linh luôn buồn rầu cảm thán. Những cảm xúc yếm thế này nhanh chóng bị cuộc đua tranh thi chào đại học phủ lấp, nhưng lại chuyển thành làn sóng ngầm mạnh mẽ ấn tàn tận đáy lòng tôi. Tôi nghĩ thôi thì dùng màu áo lính và cuộc sống quân sự để thay đổi nếp sinh hoạt xa xúc. Tiếc là cảnh vui không bao giờ bền lâu. Một bước trở thành nữ sĩ quan, tôi dần dần cảm thấy chán phiền trong cảnh thay đi thịt bước, bầu rượu túi cơm đầy, chán nếp sinh hoạt tẻ nhạt và những mối giao tế hương vị, chán ghét sự lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, làm việc kiếm tiền, dưỡng cha nuôi miệng, tiêu khiển giải trí, ngày lại ngày, năm qua năm, cứ thế không đổi. Hôm qua chờ hôm nay đợi ngày mai, không có gì khác lạ. Tôi bị ai cảm thấy mình từng bước tiến về tử vong một cách khó chịu. Lộ tấn đói, không hài lòng là đang hướng thượng. Nhưng hiện tại kim tiền, danh vọng, địa chỉ, những thứ mà thường dân cả đời ước ao tranh giành không ngừng, thì tôi có rất dễ. Nhưng lại thấy chẳng có chút ý nghĩa chi. Tôi tuyệt không có tâm muốn chiếm hữu. Thế thì tôi truy cầu cái gì trong cuộc sống? Tôi giống như một kẻ lang thang ưu buồn, lạnh lẽo, giống nhìn chung quanh, sau lưng mang mang, trước mắt mờ mịt. Tôi thử sống như mọi người, cũng tiêu xài, giải trí theo cách sang cả phong lưu, dùng toàn hàng cao cấp đắt tiền, cũng quần là áo lụa, trang điểm thật xinh, thử chào các quán sang trọng rực rỡ ánh đèn, nhấm nháp cà phê champagne. Nhưng lại thấy thê thảm hơn khi phát hiện mình giống như một tên hề đáng thương, không thuộc giai diễn, ngồi co ro trong một góc. Sau đó tôi khởi tình vào sơn thủy, lấy thiên nhiên làm lương dược để điều trị tâm linh bất thường này. Tôi mê say và thích sống giống như tác phẩm Đào Hoa Nguyên Ký từng diễn tả. Muốn làm ẩn sĩ để mùa đông hài cúc, mùa hạ ngắm núi nam, cây kiệu lên núi đồi, bách tùng làm bạn nữ, sinh hoạt thanh nhàn với mây trắng gió lạnh làm tôi thích thú. Ở trên núi, tôi được dịp tiếp xúc với tự viện và người xuất gia. Bước vào đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tâm tư phiền muộn bất an trở nên yên tĩnh rất nhiều. Bỗng nhìn một tảng sĩ mặc áo tu, phong thái siêu nhiên thanh thoát, tôi bỗng khởi tâm ngưỡng mộ ước ao, tự đói thầm: nếu như ngày nào đó tôi được mặc chiếc áo giải thoát này thì tuyệt biết mấy. Nhân duyên hội đủ, song thân tôi quy y Phật môn làm cư sĩ, nhưng đó cũng chịu dắt tôi đi chào đường học Phật. Tôi vô cùng cảm tạ mẫu thân đã giúp cho tôi có bước rẽ trọng đại. Mẹ tôi nhẫn nại chẳng chãi, tôi bỏ công nghiên cứu một số kinh sách để thâm nhập Phật môn, cảm thấy như chợ tỉnh cơn mê dại, vui vì thoái thai đổi cốt. Những cảm xúc khó chịu quằn bách trong tôi thấy đều tìm được đáp án nơi kinh Phật. Tôi chưa bao giờ có quan điểm khinh an hỷ duyệt như thế này, lòng cảm kích khôn nguôi. Tuy tôi là một bác sĩ, nhưng chỉ có thể giải quyết cái khổ nhất thời cho thân xác bệnh nhân, còn cái khổ về tinh thần, cái khổ của tử vong thì vô phương đạo thoát. Và đối với vấn đề căn bản trọng đại như sinh tử, tôi đành thúc thủ bó tay. Phật là đại y dương không chỉ không thể trị, là bác sĩ tài giỏi tối cao trong cuộc đời, bệnh gì ngài cũng có thể chữa. Tôi muốn tu học theo Phật, và tôi khó bề kiềm nén ước muốn này, càng vô phương khắc chế niềm tôn kính, muốn đảnh lễ tạ ơn cao trời, không chỉ sánh được của Phật. Tôi biết từ vô lượng kiếp đến đây, mình tội nghiệp vốn thâm trọng. Vì vậy sau khi quy y làm cư sĩ, tôi nỗ lực bố thí, đem tiền bạc vật dụng sở hữu cúng dường tượng Phật, in kinh sách, phóng sinh, hộ trì tự viện, thậm chí có mượn tiền cũng phải làm cho bằng được. Bây giờ nhớ lại thái độ chấp trước để bố thí lúc đó mà buồn cười. Khi gặp Phật Pháp, tôi cho rằng mình đã tìm được kho báu tối trân quý trong đời. Thế là đem tất cả sách thế tục, sách danh nhân và mọi danh tác bưu tem mà mình từng tích chứa, sưu tầm từ trước đến đây, cho hết, không cần nữa. Những chuyện về chư Phật Bồ Tát Đại Từ Bi và lịch đại thánh đức cao tăng hạnh nguyện thâm sâu khiến tôi cảm động rơi lệ đầm đìa, như Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Đại sư Ấn Quang, Đại sư Quảng Khâm. Các ngài có đầy đủ đại nguyện, đại hạnh, đại chúng, đại bi, đi chào đời vì chúng sinh bằng sự nghiệp xuất thế, nhẫn dục gánh giác, nguyện lực hùng thâm, hoằng dương chính pháp, quảng độ chúng sinh quá tuyệt vời như thế. Mỗi mỗi đều là Bồ Tát quá thân, thường nguyện tái lai, khiến bao nỗi niềm cảm kích, xúc động, tôn kính, khâm phục, sùng bái cứ trào chân và thấm đẫm toàn thân tôi. Người thế gian cho quan điểm sai lầm nên biệt thị giới tu sĩ, có kẻ cho người xuất gia là hạng ăn xin lường gạt dối lừa, có kẻ cho người tu là trốn trách nhiệm bổn phận xã hội, muốn đấu thân đi cửa chùa làm ký sinh trùng hưởng thụ, là kẻ giả thần lộng quỷ mê hoặc người. Có kẻ còn tưởng các tu sĩ giống như các nhân vật trong truyện tình cảm uyển mỹ hay các truyện võ hiệp thường viết, vì thức tình mà đi tu, hoặc bậc đại hiệp có võ công tuyệt thế. Trong lòng tôi bỗng nghe đau âm thầm, đau mà không thể nói. Nỗi đau này càng để tôi bước nhanh vào đường xuất gia. Trong Phật môn hữu cầu tất ứng, hoặc có lẽ trong vô hình trời xanh đã thầm an bày. Không bao lâu tôi được vị ân sư Đào Cao Đức Trọng 80 tuổi thế phát cho. Sư phụ tôi xuất gia từ nhỏ, một đời khổ hạnh. Thời tuổi trẻ ngày lên núi tu hành, lấy rau cỏ làm thức ăn. Thu hạ xuân đông, chỉ có một y bá nạp, giá chùm giá đục. Ngày ăn một bữa, tùy cảnh mà ăn, chẳng cầu danh lợi. Ngày vui sống đạm bạc theo tôn chỉ, chẳng chỉ bản thân cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh thoát khổ đau, được ngài hư dân khen ngợi. Tôi quyết định dùng máu mình chép kinh cúng dường, bày tỏ tâm nguyện muốn làm tu sĩ. Cảm ơn sư phụ từ ái nhiếp thọ và mẫu thân sáng suốt cương nghị đã đưa tôi đến con đường giải thoát, nhận thọ phúc duyên được sư phụ thế phát. Lúc đó mẹ tôi cười bảo, hồi nhỏ con không ưa để tóc, thường phải cạo đầu, lần này xem như là cạo vĩnh viễn rồi đấy. Tôi hiểu rõ ân ý trong câu nói của mẹ, bà muốn tôi nhất định phải kiên tâm đi trên con đường này đến cùng, không được hồi đầu. Sư phụ từng hỏi tôi, con có sợ khổ hay không? Tôi thưa, dạ không. Bởi vì gần 7 năm sống trong quân đội đã mài luyện ý chí tôi kiên cường vô ý. Nhưng khi làm tiểu sai chi, lần đầu đối diện với công tác gánh phân, tôi không khỏi kinh hãi. Con gái thành phố chưa từng gánh nước hay gánh qua bất cứ thứ gì, giờ phải gánh đôi thùng phân to đùng, vừa chơi vừa thối, dâng lên bệnh là muốn đôn. Nhưng tôi chuyên niệm nghĩ lại, muốn học hạnh Bồ Tát thì phải dùng đây mà phá ngã, phá hết chấp trước đối với sắc thân. Tôi nhớ hồi ở y viện từng công tác điều trị tại khoa bổng, hàng ngày tiếp nhận bệnh nhân thảm đến chẳng nỡ nhìn, vì toàn bộ mặt mày nạn nhân đều bỏng, những nàng nhân này trong quá khứ từng có dung nhan thanh tú xinh đẹp mê hồn, cũng có người anh tuấn tài qua siêu quần bạc chúng, nhưng chỉ trong chớp mắt thôi họ đã bị ngọn lửa cướp đoạt nhan sắc và tính mệnh, thậm chí bị bỗng đến hình dạng xấu như ma, chẳng ra chán người nữa. Sắc thân đầy vô thường và chẳng có gì đáng để ái tiếc, tôi đặt mình vào lúc đang công tác chữa trị những người đang sống mà thương bị thiêu cháy, thì lập tức có thể vui trẻ gánh phương gây. Nhờ vậy mà tôi nhanh chóng thích ứng với mọi công tác gánh nước bữa củi, cày ruộng, gieo trồng, nấu cơm hành đường. Các công việc này hồi ở thành phố tôi chưa làm qua. Tôi hiểu lao động cũng là một loại thiền mỹ lệ, giúp đả phá mọi chấp trước và mài luyện tâm trí, làm giảm thiểu vọng tưởng và tăng gia phúc báo. Tôi không ngăn được giọt lệ cảm ơn chư Phật Bồ Tát. Tôi thầm cảm thấy mình tội nghiệp sâu nặng, làm chướng ngăn tâm trí, huệ căn mỏng bạc. Nghĩ đến sư phụ muốn tôi phát tâm đại bồ đề, lấy giới làm thầy, lấy cảnh khổ làm sư, tôi xấu hổ vạn phần. Một lần tình cờ tôi đến chùa Tuyết Sơn, bị tín ngưỡng toàn dân ở đây làm chấn động. Bất kể họ bao nhiêu tuổi, từ em nhỏ khoảng 3-4 tuổi cho đến người lớn 7-80, tất cả đều chí thành cử tam bộ nhất bái, năm vốc sát đất đảnh lễ Phật. Dù trời đang lạnh buốt rất khắc nghiệt, tuyết rơi phủ núi, nơi này dù thiếu nước ít lương, cảnh ăn tuyết nằm sương cũng chẳng ngăn được nhiệt tâm đảnh lễ của họ. Khát thì nếm một nắm tuyết, đói thì nuốt một nhúm bột stamba. Tâm tư họ cực kỳ thành kính, nhờ vậy mà có được niềm vui thánh khiết. Đầy hạ tâm của kẻ thường dân có thể hiểu tới, tuy khổ tu mà chẳng khổ, trong cực khổ mà cực lạc. Về đến nước mình rồi, tôi cảm khái vô hạn so với đạo tâm của người chân ở Tuyết Sơn. Hạng tu sĩ nội địa chúng ta sống nơi đây đâu có đạm bạc gì, một bề là đang hưởng phúc đấy chứ. Nhưng đớp sâu cuộc sống hưởng thụ vật chất cao độ, tinh thần đạo đức thường bị suy chi, vì người ta dễ lười biếng, mặc tình buông lung, ham hưởng thụ, nên dễ tật đố và phát sinh chướng ngại, biến chiếc áo tu thành ô bảo hộ, dùng túng tham sân si mạng nghi tàn ẩn bên trong, mặc tình cho chúng phát triển sinh sôi tràn lan. Tôi thầm cảm thấy mình là hạng người có chủng tử địa ngục, chẳng chút tu hành, ác tập chảy đầy, mượn áo Như Lai mà không có chi để đền đáp, thực thẹn với danh Thích Tử. Chư Bồ Tát kiếp xưa từng lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực. Tôi chẳng có phúc báo, càng không trí huệ, chỉ có một trái tim nhỏ bé, cũng làm gan phát nguyện. Xin dùng máu mình sao chép Phật kinh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh tận hư không pháp giới. Nguyện tất cả chúng sinh cùng đăng bồ đề, phiên thành Phật đạo. Nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tôi không thể cắt lưỡi làm mực như đại sư Trí Thành, nên chỉ trích máu tay làm mực, chép kinh Quan Nghiêm. Đến đây đã chép xong kinh Địa Tạng, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, kinh Kim Cang, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Hiện chưa chép xong kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Một đời chẳng mong cầu chi, xuất gia là tôi tự chọn, không hối hận, kiên định không đổi. Nhìn qua phú quý, danh hư lợi ảo, thâm tình bè bạn, ái tình, tất cả chẳng qua chỉ là mộng huyễn bào ảnh, khói sương qua mắt. Ta bà thế giới nhiều khổ không vui, chúng ta chỉ là lữ khách tạm trú, là Phật tử lưu lãng trong cõi ta bà. Bấy lâu trôi đổi bên ngoài đã thấm mệt, khốn đốn, xin hãy nên sớm quay về. Quả khanh kính bút, và xin sám hối sư chịu chung, vì đã ghi mà không xin phép.